Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 646, từng cái đánh bài. Vì áp chế khắp nơi tàn sát bừa bãi hắc ám tinh linh, tử vong quân đoàn cùng cho tàn quân đoàn, quân đội cũng bắt đầu triển khai hành động, lập tức liền có vài khung máy bay chiến đấu từ đằng xa bay tới, chuẩn bị đối với những quái vật này triển khai không trung đả kích. Nhưng bọn hắn còn là xem nhẹ một chút, thiên thể hội tụ dẫn đến không chỉ là cửu đại quốc độ tương liên, còn có nhiều vị diện trùng điệp dẫn đến trọng lực dị thường. Bắt đầu vốn định phóng ra hướng ra phía ngoài sao quân đoàn đạn đạo, chẳng những không có hướng địch nhân bay đi, ngược lại là bị thiên thượng truyền tống môn cho hấp dẫn qua, rơi tại cái khác trong quốc gia. Tới gần phiến khu vực này, máy bay chiến đấu cũng nhanh chóng không khống chế được, một đầu ngã vào truyền tống môn, không biết xuyên việt đến cửu đại trong quốc độ cái góc nào. E rằng tại sau khi chiến tranh kết thúc, còn muốn tới một hồi tinh tế cứu viện, tài năng đem những này phi công cứu về. Thiên thể hội tụ dị tượng làm cho cả thiên không đều biến thành một đoàn loạn. Không trung đả kích toàn bộ bị trọng lực dị thường nhiễu loạn. Phóng ra đạn đạo hoàn toàn không biết hội rơi ở nơi nào. Thậm chí không phải là trên địa cầu, mất đi không trung trợ giúp, trên mặt đất tình huống cũng không thể lạc quan, bởi vì tồn tại đại lượng ẩn hình truyền tống môn, làm cho cả khu vực đều biến thành một mảnh khúc chiết ly kỳ mê cung. Có lẽ người mắt thấy địch nhân đang ở trước mắt, nhất thương đánh đi qua, kết ra quả con đạn lại không biết phi ở đâu, thậm chí viên đạn tại kéo dài qua nhiều vị diện. Xuyên Việt về tới Ngộ Thương quân đội bạn tình huống đều thì có phát sinh. Dưới loại tình huống này, quân đội không thể không cùng đối phương đánh giáp lá cà, mới có thể bảo chứng hữu hiệu sát thương địch nhân. Này không thể nghi ngờ nghiêm trọng thêm đại tác chiến độ khó, cũng làm cho đến đây trợ giúp binh sĩ bó tay bó chân. Hỏa lực tầm xa trợ giúp vô pháp dự đoán điểm rơi, tiền tuyến binh sĩ không cẩn thận liền sẽ bị lạc phương hướng. Hắc ám tinh linh, tử vong quân đoàn cùng cho tàn quân đoàn cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Bọn họ bất luận đi ở đâu đều là đồng dạng bốn phía mang bị tổn hại. Để cho chiến trường lấy địa cầu làm trung tâm mở rộng đến cửu đại quốc độ, giao chiến hai bên thường thường đều không biết mình thân ở phương nào. Trong một dưới cục diện hỗn loạn, Kiều Luật đột nhiên linh cơ khẽ động, giơ lên hỏa chủng nguyên bao tay, để cho Space Jam tản mát ra tia sáng chói mắt. Nếu như thiên thể hội tụ dị tượng đã vô pháp ngăn cản, vậy hãy để cho nó tới mạnh hơn liệt một ít a. Một chi hắc ám tinh linh binh sĩ bỗng nhiên xâm nhập một lần bố núi lửa, nham tương giàn giụa, tựa như địa ngục thế giới. Này để cho bọn họ phản ứng đầu tiên là cho là mình ngộ nhập hỏa quốc gia độ Muspen 2. Hỏa diễm cự nhân sâu người lãnh địa, nhưng mà một giây sau, từ dày đặc bụi núi lửa liền xuất hiện vô số ánh mắt, tựa như trong đêm tối đàn sói giống như nhìn xem lấy này chi hắc ám tinh linh binh sĩ. Để cho bọn họ có cảm giác cực kỳ không dự cảm tốt. Không đợi này chi hắc ám tinh linh binh sĩ lui về, vô số nha tiêm chảo lợi, dã man hung hãn dị trùng liền từ núi lửa khe hở đang lúc mãnh liệt mà ra, giống như biển động cuốn tới. Không sai, bọn họ bị truyền tống đến ra hơn 100 ức dị trùng căn cứ. Đối mặt đột nhiên xuất hiện trùng quần, hắc ám tinh linh vội vàng ném ra kỳ điểm lựu đạn, trực tiếp rơi vào trong biển trùng, hình thành mini lỗ đen trong chớp mắt thôn phệ xung quanh vài chục trích dơ linh. Thế nhưng là dị trùng số lượng sao mà khổng lồ, huống chi vẫn là tại dị trùng chúa ổ ra. Kỳ điểm lựu đạn rơi vào trùng quần bên trong chỉ có thể coi là mưa bụi, liền một chút sóng đều nhấc lên không lên. Lỗ hổng đã bị đằng sau dị trùng cho bổ sung. Hắc ám tinh linh không hề có lo lắng địa bị trùng hải sở bao phủ, không biết làm sao, giờ linh sắc bén như liêm đao tay chảo cùng răng nhọn đơn giản địa đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Sau đó gặm ăn cái tinh quang, liền một chút cặn bã đều không có lưu lại. Đến từ Muspenhai cho tàn người, thì là bị tập thể ném vào Thái Bình Dương. Tuy thân thể bọn họ gặp nước không sẽ lập tức dập tắt, nhưng cũng chỉ có thể tại trên mặt biển giãy giụa. Sau đó liền có khác một nhóm người tới xử lý bọn họ. The Avenger dân du cư, Phượng Hoàng du kích sĩ, quân đào Athena đều cơ giáp thợ săn từ đằng xa dựa vào phi cơ trực thăng vận tải qua. Chỉ là hơn 100 mét cơ giáp thợ săn rơi vào mặt biển thì nhấc lên bọt nước, cũng đủ để dập tắt một đám tro tàn trên thân người tàn lửa. Đón lấy cơ giáp thợ săn liền chỉ cần như đập con muỗi đồng dạng, từng cái bóp tắt bị ném vào tới tro tàn người. Quả thật không cần tốn nhiều sức. Đây là kiều luật chiến thuật, không còn là cầm toàn bộ nhân loại tập hợp, mà là cầm địch nhân dùng Space Jam ném vào tất cả nhân loại sân nhà. Sau đó có tính mũi nhọn từng cái đánh bại. Tử vong quân đoàn bị đưa đến lưu lãng địa cầu cái nào đó khí hậu vũ khí thí nghiệm trận. Xa xa thời tiết khống chế dụng cụ lóe ra nóng sáng điện quang. Trên không trung cũng là sấm sét vang dội, đen kịt trong tầng mây ngân xà cuồng vũ, phảng phất đã đè nén không được lôi bạo năng lượng, khiến chúng nó tiếp nhận vật lý tinh lọc a. Kiều Luật nhìn trời khí khống chế dụng cụ nhân viên công tác hạ lệnh. Thu được, siêu cấp thiểm điện phong bạo tiếp cận, không đợi tử vong quân đoàn tại trống trải thí nghiệm sân. Bãi tìm đến một mục tiêu, một đạo thô nhám như thùng nước sét ngay tại vong linh giữa bùng nổ. Cầm xương trắng đốt thành cháy khét cốt, cháy khét hóa xương vì cho tàn, so với thánh quang còn muốn có tác dụng, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Lôi đình vạn quân nối gót tới. Trong không khí tràn ngập ozone hương vị, tiếp tục không ngừng điện quang quả thật muốn đem người chợt hiện mắt mù. Tia chớp cầm thiên địa nối thành một mảnh, giống như là hình thành một cái kéo dài qua thiên địa lồng giam. Cầm tử vong quân đoàn cho vây khốn ở bên trong, tại siêu cấp thiểm điện phong bạo bên trong vong linh bình quân mỗi qua không. 5 giây sẽ bị sét đánh trúng một lần. Không may một chút thậm chí cũng bị ngũ lôi oanh đình. Quả thật giống như là tại độ kiếp. Cuối cùng ở chỗ cũ còn lại cũng chỉ có cho cốt. Thế nhưng rất nhanh cũng theo gió phiêu tán. Kiều Luật không ngừng mà dùng Space Jam ảnh hưởng thiên thể hội tụ. Cầm một đám lại một đám địch nhân ném tới vị diện khác. Có là bị kéo đi xử bắn. Có là trực tiếp pháo quyết. Có bị trùng quần mũ mã phanh thây, còn có thậm chí bị hành tinh động cơ châm lửa làm thành một bữa mỹ vị xử lý. Ví dụ như cự lang Fenry liền bất hạnh bị bắt đi thịt kho tàu. Tại Space Jam dưới sự trợ giúp, thiên thể hội tụ ngược lại là trở thành kiều luật ưu thế lớn nhất. Nhiều lần nguyên nhân loại vận mệnh thể cộng đồng lần này không có tập kết, lại dựa vào phân công hợp tác không ngừng tằm ăn địch nhân binh sĩ. Đồng dạng là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, hỏa diễm cự nhân sâu ngươi giơ lên cao cao hoàng hôn quang chi kiếm. Đang muốn một kiếm đâm thủng vỏ quả đất, dẫn phát địa tâm nổ lớn, để cho chư thần hoàng hôn trên địa cầu diễn. Bởi vì Hela tại vĩnh hằng hỏa diễm thượng đùa nghịch thủ đoạn nhỏ. Sầu người đã hoàn toàn vô pháp phân chia Asgard cùng địa cầu. Ra tay không chút do dự. Thế nhưng kiều luật còn kịp uốn nắn sai lầm. Ngay tại sầu người mũi kiếm sắp chạm đến trước mặt một giây đồng hồ. Kiều luật đem hết toàn lực địa kích hoạt Space Jam. Cầm khoảng chừng một tòa cao chọc trời cao ốc cao như vậy hỏa diễm cự nhân sầu người đưa đến. Asgard. Hoàng hôn quang chi kiếm thật sâu đâm vào Asgard mặt đất. Hỏa diễm trong chớp mắt khuếch tán ra, để cho vốn đã rách nát không chịu nổi Asgard hóa thành một cái biển lửa dương. Không, tử vong nữ thần Hela phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Nàng sở dĩ muốn đem sâu người dụ dỗ đến trên địa cầu, chính là vì tránh chư thần hoàng hôn phát sinh, nàng lực lượng lai nguyên ở Asgard. Hiện giờ Asgard bị hủy diệt, như vậy nàng cũng liền muốn đi theo song đời. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN